Chương 1471, Công chúa Điện Hạ, 17. Lữ Thanh lại nghĩ tới một cái nghiêm trọng vấn đề, hắn có thê nhi sự tình, không được bạo lộ ra. Vì lẽ đó, qua một hồi, Lữ Thanh an bài tâm phúc, đi giám thị hắn vợ cả thê tử, Lâm Nguyệt Hương. Lúc này, hắn con cái cũng liền 2-3 tuổi bộ dáng, Lâm Nguyệt Hương hẳn là đi không được, sẽ không mang theo hành động đều khó khăn hải tử vào hoàng thành tìm hắn. Vì lẽ đó, hắn còn là so sánh an tâm. Thành phó mã, hắn cũng không muốn cả ngày không có việc gì. Mượn nhờ Đường Khê ưa thích, hắn đã làm nhiều lần sự tình. Những chuyện này, Đường Quả nhìn ở trong mắt, Đường Chỉ cu nở dê nhìn ở trong mắt. Đường Chỉ phát hiện, hắn cái này hảo muội muội thật là không đơn giản. Đưa ra đề nghị, nhiều khi, đều có thể làm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Liên nói cái này Lữ Thanh đi, mặt ngoài, nhìn là một cái không sai người. Trở thành phò mã về sau, chứ an tâm canh giữ ở Đường Khê bên người, dù là đối Quyển Châu đều không chút nào để ý thoạt nhìn là một cái phi thường chính nghĩa, không ha ho nư xả cờ hoàn mỹ nam tử. Có thế vụ trộm, Lữ Thanh động tĩnh cũng không nhỏ à, mượn nhờ Đường Khê cái này công chúa thế lực, làm không ít lợi cho chính hắn sự tình. Mặc dù những chuyện này, hắn thấy, không đủ thành đạo, nhưng đối Lữ Thanh cái này người, hắn cu nở dê nhìn càng thêm thấu triệt một chút. Nhất làm cho hắn để ý là, Lữ Thanh thông qua Đường Khê, cùng Tam Hoàng tử Đường Chiêu đi đến cùng một chỗ, gần chút thời gian, quan hệ là càng phát ra tốt. Nguyên bản hắn là không thèm để ý chính là một cái Đường Chiêu, nhưng ở Lữ Thanh trên thân, hắn cho rằng coi như cái này Tam đệ đệ nhìn người vật vô hại, cũng phải cẩn thận. Ai biết bên trong tâm nhi là thế nào, cho nên vẫn là đến phòng bị. Đường Chỉ có chuyện gì, đều ưa thích tìm đến Đường Quả thương lượng. Hệ thống liền tại một bên, trông mong nhìn xem nhà hắn túc chủ đại đại, bồi dưỡng cày Bắc Hạ quốc khối này cánh đồng ưu. Đường Chỉ càng ngày càng thành thục, đưa ra đề nghị cũng là càng ngày càng hoàn mỹ, Đường Quả phi thường hài lòng. Hoàng đế cu nở dê rất hài lòng, cho là hắn tự tay bồi dưỡng được đến thái tử, thật là hắn ưu tú nhất người thừa kế, vì lẽ đó đối với hắn càng là nhìn chúng. Lúc này, Đường Chỉ ngược lại điệu thấp lên, nguyên bản phong mang tất lộ, dần dần thu nạp, tựa hồ lại trở nên thường thường không có gì lạ. Hoàng đế là ai ngồi tại chỗ cao nhất, nhìn xa nhất người, hết sức hài lòng Đường Chỉ phong cách hành sự. Không tiêu không gấp, đây mới là Bắc Hạ quốc thái tử, gác nhờ lên chức trách lớn. Đường Quả hơn mấy tháng không xuất cung, có thể đem Vân Bất Hưu cho gấp hỏng. Đại công chúa vẫn là không có xuất cung ý tứ không, công tử. Tuy tung 10 phần bất đắc dĩ, câu nói này, nhà hắn công tử một ngày muốn hỏi 10 lần. Người ta đại công chúa điện hạ, trong hoàng cung thời gian, có thế dễ chịu, làm sao lại tùy tiện đi ra đâu nếu là lại ra một cái lữ phò mã, đó mới là trò cười. Vân Bất Hưu không khỏi nhớ lại, mấy tháng trước, Đường Quả nhanh chóng lôi kéo nàng thiếp thân cung nữ, một cước đem Quyển Châu đá đến trong hồ hình ảnh. Nguyên bản hắn là dự định ra tay giúp đỡ, không nghĩ tới nàng phản ứng nhanh như vậy. Hắn liền là không thế nào minh bạch, tại sao phải đem thiếp thân cung nữ đá xuống hồ bên trong. Nhưng hắn cho rằng, ở trong đó khẳng định có nàng dụng ý vốn nghĩ sau này có thật nhiều cơ hội gặp mặt, hắn nhất định biểu hiện tốt một chút, chưa từng nghĩ, nàng căn bản không xuất cung. Hắn ngược lại là muốn trực tiếp trở mình vào hoàng cung bên trong, cuối cùng ngẫm lại, vẫn là thôi đi. Lần trước ấn tượng liền rất tồi tệ, lại làm điểm dạng này sự tình, nàng sợ là cũng không tiếp tục nguyện ý gặp hắn. Công tử, cái kia còn lấy hay không Bắc Hạ quốc hoàng chuẩn bị ở sau bên trong chân quý dược liệu tiểu thư bệnh mặc dù có thể dùng mặt khác thuốc giảm bớt thống khổ, nhưng vẫn là sớm ngày trị tận gốc cho thỏa đáng.